các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 61 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 61. Đây là cuộc chơi trí tuệ cao, lại đẩy cho tên IQ thấp xử lý, đúng là làm khó hắn rồi, không biết nhổ bao nhiêu cái tóc. À, hắn chọc mà. Mộc Trần nhìn mà không đành lòng, y chống cằm suy nghĩ rất lâu, thấy Ngốc Đàn nhìn mình đầy mong đợi, sau một hồi do dự, y hỏi thăm dò. Nếu thực sự không có cách nào khác, thì tự tìm hướng giải quyết từ động cơ ban đầu của hắn xem sao. Động cơ ban đầu là sao? Phan Thái Lệ hỏi lại. Cậu nói là động cơ phạm tội ban đầu sao? Tôi còn không tìm được người, tìm động cơ làm gì? Hơn nữa đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Đặng Ái Dân tức giận nói, có lẽ sau khi vượt nghìn dặm đến đây mà chỉ nhận được một hướng đi mơ hồ như vậy, điều đó thực sự khiến hắn thất vọng. Không ngờ lời này Mộc Trần thực sự nổi giận, y vỗ mạnh xuống bàn đánh sầm một cái, khiến hai người kia giật mình, chỉ thẳng mặt Đặng Ái Dân. Anh nghe cho đó đây. Động cơ ban đầu có vai trò quyết định trực tiếp đến việc hình thành cách thức phạm tội của một người. Hơn nữa, việc phân tích động cơ sẽ rất hữu ích để anh tìm ra tư duy gây án của nghi phạm. Chỉ khi hiểu được cách thức gây án thì mới có thể tìm ra cách thức trốn chạy của hắn. Anh thực sự tiến bộ đấy. Cách làm lấy án để bắt người của các anh đã lỗi thời mấy chục năm nay rồi. Nhưng từ khi lần đầu tiên hắn vào tù tới nay đã hơn 20 năm rồi mà. Phan Thái Lệ vẻ mặt có chút khó tin. Ý cô là đang hỏi điều đó có ích gì đâu. Đúng vậy, có ích lợi gì không? Đặng Ai Dân khinh khỉnh đáp. Cho dù tìm được động cơ thì có tác dụng gì? Ôi, đau khổ. Lần trước chỉ có một tên ngốc, giờ hai anh em nhà ngốc luôn. Nói chuyện với anh em nhà này làm Mộc Trần thật đau khổ. Thực sự hữu dụng đấy. Tôi lấy một ví dụ nhé. Việc gây án cũng giống như việc quan hệ tình dục vậy. Cả đời anh đã làm chuyện ấy với bao nhiêu người, tổng cộng bao nhiêu lần, chắc chắn anh không thể đếm xuể. Nhưng lần đầu tiên mất đời trai thì dứt khoát là nhớ đất đó. Lần đầu tiên này đóng vai trò quyết định trong việc hình thành tư tưởng phạm tội của một nghi phạm. Ví dụ như tên vua lừa đảo này, chẳng lẽ hắn vô cớ đi lừa bán phụ nữ sao? Hơn nữa, số tiền kiếm được từ việc này không nhiều. Bán một cô gái chỉ thu về 1.500 đồng, đúng là giá rất có lương tâm mà. Thời đại đó 1.500 là lớn lắm đấy, Đặng Ái Dân nhắc. Vậy còn sau đó thì sao? Bắt cóc kiểu nữ nhân nào cũng dễ hơn việc bắt cóc những người nữ nhân đã có gia đình chứ. Hơn nữa, nếu không có áp lực về đạo đức và tâm lý thì tại sao hắn lại chuyên nhắm vào những nữ nhân trẻ đã có gia đình? Điều này không chỉ đơn giản là vì tiền đâu, chi phí để thực hiện những vụ bắt cóc kiểu này còn lớn hơn nhiều, Mộc Trần chỉ ra. Ai mà biết được, hoặc có lẽ ai mà đi nghĩ sâu như thế. Hai người kia không hứng thú động não vấn đề này. Còn nữa, việc đến những huyện nghèo để lừa người đi làm thuê thì chắc chắn hắn đã từng tiếp xúc với lĩnh vực này. Nếu không thì hắn không thể tự nghĩ ra được cái ý tưởng tồi tệ như vậy. Hạt mầm như thế nào thì cần phải có loại đất phù hợp. Rồi nhìn về sau, chuyện du học ở nước ngoài, hắn chỉ là đi theo xu hướng thời đại, rồi tìm cách khai thác lỗ hổng trong điều luật thôi. Cả vụ lừa tiền của bọn buôn ma túy thì có thể bỏ qua, không đáng kể. Mục Trần phải tay. Đặng Ái Dân không tán đồng. Đây mới là vụ việc nghiêm trọng. Để tôi nói thế này cho anh hiểu. Sau hơn 20 năm lừa đảo, hắn đã từ một tay nghiệp dư trở thành cao thủ, có thể dùng mọi thứ xung quanh để hại người. Giống như cao thủ võ lâm, dù hai hoa ngắt lá cũng có thể làm vũ khí. Gặp người thì lừa người, gặp ma thì lừa ma. Đối với hắn chẳng còn gì quan trọng nữa. Gặp ai lừa đấy. Biết đâu những kẻ làm tiền giả và buôn ma túy này cũng bị hắn lừa cho vui. Mộc Trần sau khi đọc xong hồ sơ vụ án, lòng ngưỡng mộ của y đối với loại nhân vật kỳ dị này cứ tuôn chảy như nước sông quần quận không ngừng. Chứ sao, tên đó bị hắc bạch truy sát, kẻ thù của toàn dân mà vẫn sống yên ổn. Do đa y còn kém lắm, trốn mấy tên cảnh sát ngốc không xong, thế nên tất nhiên là phục người ta rồi. Phan Thái Lệ và Đặng Ai Dân nghe mà như lạc vào đám sương mù, nhìn nhau không nói nên lời. Cả hai đều chẳng hiểu vì nhà tâm lý học nửa mùa này sau một thời gian dài chuyển nghề không biết là đã tịnh tiến hơn hay lại thoái hóa. Đừng ngạc nhiên, đối với nghi phạm không cần liều mạng thì các anh sẽ cần phải vắt óc suy nghĩ nhiều hơn. Thứ nhất, tư liệu của các anh quá thiếu sót, môi trường trưởng thành, trình độ học vấn của người này hầu như không có gì cả. Thứ hai, những thông tin về thời gian hắn thụ án sao lại được ghi chép ít như vậy? Thứ ba, không có manh mối, không có phân tích, cứ mò mẫm như thầy bói mù xem voi, kiểu này thì làm sao mà tìm được. Mộc Trần cũng không hài lòng với cách làm việc của cảnh sát. Điều này thì có nguyên do của nó. Đảng Ái Dân giải thích rằng, vào những năm cuối thế kỷ trước, khi tiến hành sắp nhập các xã và thị trấn, rất nhiều trường học ở nông thôn đã bị bãi bỏ, máy vi tính chưa phổ biến nên không thể tìm đâu ra dữ liệu cũ. Phan Thái Lệ cũng nói thêm rằng họ đã kiểm tra nhà tù nơi Vương Tộng Hòa thụ án, nằm ở tỉnh An Huy. Tuy nhiên, hệ thống quản lý nhà tù tư pháp cũng đã trải qua nhiều lần cải cách và một số nhà tù hoạt động kém hiệu quả đã bị giải thể từ lâu. Nhà tù mà Vương Tộng Hòa từng thụ án cũng nằm trong danh sách đó. Đến khi toàn bộ hệ thống tội phạm được số hóa, số tài liệu liên quan đến thời gian thụ án của hắn đã trở nên ít ỏi vô cùng. Không ghi sai tên và giới tính của hắn đã là may lắm rồi. 12 người muốn tôi làm gì đây? Ngay cả Gia Cát Lượng cũng cần biết ngày sinh tháng đẻ mới có thể tính toán được chứ. Tôi chẳng có gì cả, hai người bảo tôi tự tưởng tượng đà. Mộc Trần chán đời nói. Phan Thái Lệ cảm thấy vô cùng lúng túng. Nghe Mộc Trần chỉ trích mới thấy tư liệu đúng là quá sơ sài. Cô nhìn Đảng Ái Dân, còn hắn thì cẩn thận nói. Cũng không phải là hoàn toàn không có gì, chẳng phải vẫn có diễn biến vụ án sao? Lúc cậu bắt Lư Hồng Bác, trong vàng chỉ cần liếc qua là đã đoán được rằng hắn và Dương Vân cùng trốn chạy rồi sao? Ngốc đàn, đầu anh bị lừa đảo rồi à? Hai chúng ta ở cùng lão Lư điên đó bao nhiêu lâu, từ bệnh viện tới cả quá trình trốn chạy, rồi hành nghề của ông ta, sở thích, tính cách, cách ăn nói, tôi đều hiểu, mới có cơ sở mà đoán chứ. Mộc Trần chẳng muốn mắng hắn nữa. Hả? Hình như là hơi khó thật, nhưng mà tôi nghĩ việc này làm khó tôi thì bình thường, chứ làm khó cậu thì không thể nào. Cậu biết chúng tôi đến gặp cậu khó thế nào không? Phải đăng ký với phòng bảo mật của Sở Công an tỉnh, văn phòng Sở Công an tỉnh phải ra công văn. Nếu không phải tôi quen cậu, họ đến đây cũng chẳng báo cho tôi biết. Thôi, khỏi nói gì nữa. Nếu cậu bảo không được thì coi như Diêm Vương đã xua tay, hết cứu rồi. Tôi sẽ lập tức quay về. Đảng Ái Dân nói một cách dứt khoát. Mộc Trần mắng. Anh đúng là đồ mù chứ. Cậu đó phải là Dược Vương xua tay mới gọi là hết cứu. Trình độ văn hóa của tôi chỉ có thế thôi. Nếu không phải nửa đường gặp phải cậu, e là không có ngày hôm nay. Cậu là quý nhân trong số mệnh của tôi đấy. Đảng Ái Dân lại chuyển sang cười nịnh. Mục Trần liếc sang hắn bật cười. Tôi thu hồi lại những lời vừa nãy. Anh có tiến bộ đấy. Ít nhất là công phu bỡ đi tiến bộ đôi. Nói làm tôi rất có cảm giác thành tựu. Ha ha ha. Đảng Ái Dân sáng mắt. Vậy cậu nói xem, có phải thực sự là hết cứu được không? Anh tới tìm tôi là do bệnh gấp loạn cầu y. Tìm bác sĩ nửa mùa như tôi mà không chuẩn đoán cho anh cũng không được. Vậy để tôi nói suy nghĩ của mình nhé. Khoan đã. Đảng Ái Dân ngăn lại. Phan Thái Lệ lấy máy ghi âm ra, rất chính quy. Mộc Trần cũng nghĩ kỹ rồi mới nói. Trước tiên phải tìm ra động cơ ban đầu và nguyên nhân tội phạm gây án. Dựa theo thời gian phạm tội, lần đầu tiên hắn phạm tội là ở độ tuổi 20. Đối tượng bị xâm hại là nữ nhân. Trong suốt quá trình buôn bán nữ nhân, hắn không sử dụng bạo lực, cũng không có mô tả về hành vi xâm hại tình dục. Điều đó chứng tỏ nữ nhân này đã bị lừa một cách tự nguyện. Hành vi phạm tội ban đầu có mối liên hệ chặt chẽ nhất với sự trưởng thành, thói quen và hành vi của hắn. Tôi nghĩ hắn là kiểu người như thế này. Chắc chắn hắn giỏi nói lời đường mật. Chắc chắn hắn có duyên với nữ nhân. Nhưng kỳ lạ thay, đối tượng mà hắn xâm hại lại chính là nữ nhân. Mẫu tuân này phản đánh rằng có thể hắn từng bị tổn thương bởi nữ nhân, hoặc người nữ nhân mà hắn quan tâm từng bị tổn thương. Hắn bất lực không làm gì được. Ví dụ cha mẹ ly dị, bị bỏ rơi, thất bại trong tình trường, bị ruồng bỏ. Đừng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Hắn khác biệt về bản chất so với những kẻ chỉ đơn thuần buôn bán nữ nhân vì tiền. Đây cũng là lý do tại sao bản án tù lần đầu của hắn rất nhẹ. Nếu không phải vì tiền thì động cơ và nguyên nhân trở nên đặc biệt quan trọng. Hai người gật đầu không cắt lời. Từ những sự việc tiếp theo, tôi đoán hai người cũng có thể thấy rằng hậu quả của việc thụ án trong tù là mức độ đạo đức của hắn giảm mạnh, trong khi kỹ năng phạm tội lại tăng lên nhanh chóng. Hắn bắt đầu sử dụng nhiều thủ đoạn để quyến rũ những nữ nhân đã có gia đình, dụ dỗ họ xuất cảnh với danh nghĩa du lịch, rồi bán họ cho các băng nhóm mại dâm. Điều này cũng có thể chứng minh ngược lại luận điểm vừa rồi. Có thể hắn từng bị tổn thương bởi nữ nhân, hoặc nữ nhân mà hắn quan tâm từng bị tổn thương. Hắn đối xử rất tốt với nữ nhân này, nhưng họ không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng hắn. Đây là một sự giằng xé và cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy hắn liên tục gây án. Hai người hiểu lời Mộc Trần phân tích nhưng càng nghe lại càng thấy khó tin. Thứ hai, đó là nên tìm hiểu xem trong khoảng thời gian giữa lúc hắn ra tù và lần phạm tội thứ hai hắn ở đâu, vì khoảng thời gian này có thể liên quan đến các vụ án sau đó. Nếu hắn cứ ở mãi phía Bắc thì chưa chắc đã biết được tình trạng thiếu lao động ở phía Nam, và cũng chưa chắc có cơ hội để thực hiện những giao dịch thu phí môi giới theo đầu người với các ông chủ doanh nghiệp tư nhân. Hắn có thể làm lớn đến vậy, khéo léo đến thế, điều đó khiến tôi nghĩ rằng hắn hẳn đã từng vật lộn trong cái vòng tròn này và thuộc dạng không thoát ra được mới quay lại nghề cũ. Vì vậy, những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian này, những người mà hắn gặp gỡ rất quan trọng. Một người nông dân bình thường như hắn, chỉ vài năm ở Việt Nam mà đã có thể giao dịch với các băng nhóm mại dâm xuyên quốc gia, điều này không phải ai cũng làm được. Chuyện này rất hợp lý, nhưng khó mà tra ra được. Đó là cái thời đại trăm vạn người nam hạ kiếm việc làm, ai còn chú ý tới việc cá nhân nào đó rốt cuộc đã xảy ra một câu chuyện bi hoan ly hợp gì. Những vụ án sau này không cần xem nữa, vì sau khi tội phạm được nâng cấp, hắn sẽ vô thức đặt ý thức phòng chống điều tra lên hàng đầu. Phương thức phạm tội sẽ càng lúc càng xa rời tâm lý ban đầu của hắn, vì vậy mấu chốt nằm ở những vụ án đầu tiên. Nguyên nhân ban đầu, động cơ, sự hình thành hành vi phạm tội đầu tiên, tìm ra những thời điểm then chốt, những nhân vật quan trọng này, rồi tùy bệnh bốc thuốc. Như vậy thì có khả năng đoán được hắn thường lui tới đâu, thích loại môi trường nào, trong lòng còn vương vấn ai, vân vân vân. Nếu hai người có thể tìm ra được những thông tin này thì không chừng tôi có cơ hội giúp hai người tìm ra hắn. Mộc Trần giang tay thể hiện mình nói hết rồi, với số thông tin ít ỏi như hiện nay y chỉ có thể giúp tới đó thôi. Mộc Trần đã nói xong từ lâu mà trong phòng vẫn im lặng, có vẻ là những lời của y đã thành đàn gảy tai châu rồi. Đặng Ái Dân vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn y đợi nói thêm. Phan Thái Lệ thì năng lực lý giải cao hơn một chút, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài. Nghe cậu phân tích thì có vẻ hợp lý, nhưng lại hơi mơ hồ. Vừa vặn ngược lại, tôi đang nói cho hai người biết quá trình hình thành tội phạm của một con người. Nhìn ngược lại cũng chính là hiểu về tính cách của hắn. Như thế vẫn còn tốt hơn hai người chẳng biết gì, chỉ biết canh gác trước cửa nhà hắn chứ gì. Hắn đã gây ra những vụ án lớn như vậy, lẽ nào còn ngốc đến mức chạy về nhà vào dịp lễ Tết để cảnh sát bắt quả tang à? Mộc Trần lắc đầu. Bọn họ sao không hiểu cách ôm cây đợi thỏ đó, hy vọng không cao, nhưng quy trình vẫn phải làm thôi. Cảnh sát mà, mọi khả năng dù nhỏ cũng không thể bỏ qua. Mộc Trần nói không sai, nhưng điều y yêu cầu lại quá cao, quá khó. Đặng Ái Dân sốt ruột. Vụ án đang cấp bách thế này, cậu lại bảo chúng tôi truy ngược vấn đề từ hơn 20 năm trước, còn kịp không? Anh muốn có phương pháp nhanh chóng mà, thì tôi không có đâu. Một người đã rời quê hương hơn 20 năm, lại là tội phạm đang trốn chạy, ai mà biết hắn sẽ đi đâu, dùng danh tiếng gì và biến thành bộ dạng ra sao chứ. Nếu các anh thực sự không còn cách nào khác mà vẫn phải tiếp tục điều tra, thì hãy thử cách này xem. Chỉ khi các anh có thể làm rõ những việc đơn giản này thì mới có cơ hội tìm ra sự thật. Sau 3 năm xa cách, y vẫn cái bộ dạng thần côn số bụng làm người ta không dám tin, càng không dám không tin ấy. Phản Thái Lệ phần không dám tin nhiều hơn, Đặng Ái Dân phần tin nhiều hơn một chút. Cậu chắc chắn là có tác dụng chứ? Ngốc đàn, thì việc anh làm có thể chắc chắn được bao nhiêu phần? Anh chắc chắn 100% đợi trước cửa nhà hắn là bắt được hắn cho nên mới đi làm à? Phần lớn chẳng phải là nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, nhưng lại làm theo hy vọng cao nhất sao? Nếu đã thực sự chắc chắn rồi thì làm có ý nghĩa gì nữa? Mộc Trần hỏi ngược lại. Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Mộc Trần xin lỗi hai người đồi đang ngoài nghe máy, nhưng khi vừa bắt máy, vẻ điềm tĩnh bề ngoài của y không còn nữa, giọng tức giận. Nhạc Tử, lại có chuyện gì vậy? Gì cơ? Như Hoa đang khóc à? Có gì lạ đâu, đó là di chứng của việc chơi chứng khoán. Ngủ một lát là tỉnh dậy khóc tiếp, hắn khóc một lúc rồi sẽ ngủ. Gì cơ? Không phải khóc vì tiền thua lỗ, mà khóc vì vợ. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, bảo tao đi đâu tìm vợ cho hắn? Mà tao tìm được cũng giữ trong phòng, chứ mang về cho hắn làm cái chó gì. Mẹ nó, thôi được rồi, mày đợi đấy, tao đến ngay. Mẹ nó, lúc hắn lấy vợ thì cười vào mặt tao, giờ vợ chạy mất cũng đổ cho tao là thế chó nào. Đoán chừng tiếng nhảy lầu kia lại có lên cơn thần kinh rồi. Mộc Trần ngại ngùng xin lỗi. Chuyện vớ vẩn, xử lý chưa dứt, hai người tạm thời đừng đi vội, mai tôi mời khách dẫn hai người đi dạo Thượng Hải. Đặng Ái Dân cũng đang có tâm sự, xua tay. Không sao, cậu xử lý việc của mình đi. Mộc Trần cáo từ ra về trước. Đặng Ái Dân và Phan Thái Lệ nhìn nhau cũng cảm thấy khó xử. Cuộc trò chuyện này khiến bọn họ hiểu ra nhiều điều, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn khiến họ lo lắng hơn. Hai người bắt đầu quay lại để sắp xếp lại những ý tưởng mà Mộc Trần đưa ra. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, họ nhận ra rằng yêu cầu của Mộc Trần là phải tìm ra động cơ ban đầu, nguyên nhân cũng như những người và môi trường mà vua lừa đảo từng tiếp xúc. Gì chứ, đây đâu phải là giải quyết vấn đề mà là lại vẽ ra khó khăn mới. Đặng Anh Dân gãi cái đầu chọc, còn làm hắn phiền lòng hơn năm xưa gặp phải đám bệnh nhân đầu óc không tỉnh táo. Phan Thái Lệ đề nghị: hay là tìm người phân tích lời cậu ta nói xem sao. Tìm ai, mang về nhà chỉ tổ người ta cười cho. Đặng Anh Dân đang nói chợt dừng lại, vỗ vỗ đầu, hắn biết phải nhờ ai rồi. Lại là một ngày đi làm, Lâm Kỳ Chiêu lái xe đến cổng đơn vị thì từ xa đã nhìn thấy Đặng Anh Dân đứng đó. Cái tên cao 1m9 này quá nổi bật, hơn nữa vẻ ngoài trông dữ tợn, khuôn mặt cứ như được sinh ra để làm nằm vùng vậy. Gặp mặt đôi lần, Lâm Kỳ Chiêu có ấn tượng khá tốt với người đồng nghiệp trông bề ngoài dữ tợn nhưng thực chất lại thật thà này. Đỗ xe trước cổng, Lâm Kỳ Chiêu hạ cửa sổ xuống và hỏi: chính ủy Đảng, anh đang đợi tôi à? À đúng đúng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Đặng Ái Dân cười nói. Lâm Kỳ Chiêu lái xe vào trong sân. Khi xuống xe, trên tay hắn đã đeo sẵn tai nghe kết nối với một thiết bị ghi âm, đang nghe lại phân tích của Mộc Trần về nghi phạm tối qua. Suốt quãng đường về văn phòng, hắn tập trung lắng nghe. Khi ngồi xuống ghế, Lâm Kỳ Chiêu trầm ngâm tháo tai nghe ra trả lại cho Đặng Ái Dân. Đặng Ái Dân nhìn anh đầy mong đợi hỏi: sở trưởng Lâm, anh thấy sao? Chuyện này có chút khó tin đấy. Lâm Kỳ Chiêu cau mày trầm giọng nói: chỉ dựa vào đó mà suy đoán rằng nghi phạm từng bị nữ nhân gây tổn thương, hoặc người nữ nhân quan trọng với hắn bị tổn thương, một động cơ phạm tội kiểu này anh tin được sao? Hắn nghiêm túc nhìn Đặng Ái Dân, chờ đợi phản ứng của đối phương. Đặng Ái Dân gãi đầu không chắc lắm. Nếu là người khác nói những lời này thì tôi coi như là lời vớ vẩn, nhưng nếu là Tiểu Mộc nói thì tôi không dám kết luận bừa. Lâm Kỳ Chiêu đồng cảm. Vậy thì cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chưa thử xem sao. Người bạn chung này của chúng ta có chút tà môn đấy. Thì như chính anh đã nói, chỉ một cái nón xanh mà dọa được một kẻ địch nhảy lầu quay lại, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra cái chiêu độc như vậy. Đặng Anh Dân nói với vẻ rất thẳng thắn, không hề khách khí chút nào. Sử Trường Lâm, với những gì cậu ta vừa nói, anh thấy khả năng đó có lớn không? Tôi đặc biệt đến đây hỏi ý anh đấy. Bắt người thì tôi còn làm được, nhưng động não thì trình độ tôi có hạn. Tuy hỏi thế này hơi lỗ mãng, nhưng thấy Đặng Anh Dân thật thà như vậy, Lâm Kỳ Chiêu bật cười. Hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ. Trong tâm lý học không có khái niệm chắc chắn tuyệt đối. Nếu dùng phương pháp tâm lý để đánh giá, kết quả có hai loại: một là chuẩn xác đến đáng sợ, hai là sai đến mức khó tin. Câu hỏi của anh tôi thực sự không rành lắm, nhưng cũng chính vì đây là nhận định của Tiểu Mộc, tôi nghĩ vẫn nên thận trọng, cứ thử xem sao. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của tôi, các anh có thể tạm gác lại việc truy bắt tên vua lừa đảo này qua một bên. Khi chưa có mục tiêu rõ ràng, phần lớn nỗ lực đều chỉ là uổng phí. Cũng phải, tôi sắp bị chuyện này ép phát điên rồi. Sở tình đã hạn 3 tuần về bắt được ngươi, nhưng đã 3 tháng rồi mà tôi còn chẳng tìm ra được một sợi lông quán. Đặng Anh Dân khóc không ra nước mắt, đúng là một thất bại đau đớn. Nhưng Lâm Kỳ Chiêu không cười hắn, chuyển đề tài. Khoa trưởng Phan đâu rồi? Sao chị ấy không đi cùng anh? Cô ấy đã bay chuyến đêm về rồi. Giờ phải lập lại kế hoạch, rà soát lấy thêm thông tin về tên vua lừa đảo. Chúng ta bàn bạc một chút, thử lại lần nữa, lấy cái động cơ ban đầu mà Tiểu Mộc nói làm trọng tâm. Tôi không giỏi mấy vụ lập kế hoạch, cùng lắm chỉ có thể dẫn đội đi bắt người thôi. À, Sử Trường Lâm, có thể cái đó anh liệu có thể? Đặng Ái Dân ngập ngừng, như thể có điều khó nói. Anh có yêu cầu gì cứ nói. Lâm Kỳ Châu nhìn ra sự khó xử của Đặng Ái Dân, không có chút thành tích nào thì mặt mũi đâu mà quay về đội. Là thế này, hôm qua tôi có bàn bạc với Phan Thái Lệ một chút. Trung tâm huấn luyện đặc biệt của anh có tiếng trong ngành về kỹ thuật trinh sát và phân tích dữ liệu lớn, không biết liệu có thể... Tôi sẽ lấy cho anh một số tài liệu liên quan đến tội phạm tiền giả, thông tin nghi phạm cũng như dữ liệu nhận dạng bản in điện tử. Đúng thế, anh thật hiểu lòng người. Đi theo tôi, việc lớn thì tôi không giúp được, nhưng chuyện nhỏ này thì không thành vấn đề. Tôi giới thiệu cho anh một chuyên gia, cảnh sát thiên hạ là một nhà mà. Trong chuyện trấn áp tội phạm thì không phân biệt anh hay tôi. Lâm Kỳ Chiêu đứng dậy, dẫn Đặng Ái Dân ra ngoài. vì hắn không quản lý sự vụ cụ thể, chỉ khi nào có những vụ án nghiêm trọng cần lực lượng ở đây hỗ trợ mới bận rộn. Thường ngày coi như rảnh rang, học tập nghiên cứu là chủ yếu, nên hắn cũng không ngại giúp một tay người đồng nghiệp Tứ Tử Tình, Lạc Hậu này một tay, dù sao cũng coi như luyện quân, tích lũy kinh nghiệm cũng được. Nhưng điều hắn cảm thấy rất kỳ lạ là Mộc Trần trốn tránh bao lâu sau lại chịu ra mà giúp đảng Ai Dân. Những điều này hắn không hỏi. Lâm Kỳ Chiêu chỉ dẫn đảng Ai Dân đến văn phòng kỹ thuật trinh sát, giới thiệu về cấp dưới chuyên về lĩnh vực này. Nhìn đảng Ai Dân chăm chú lắng nghe, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi. Thực tế hắn không mấy tin tưởng vào hướng suy luận này. Rất đơn giản, không có manh mối chính xác, cũng không có phạm vi hoạt động, đừng nói là chuyên gia tâm lý, có là thần cũng chẳng làm được. Bất chi bất giác mùa đông lạnh giá trôi qua bao giờ, thời tiết đang dần trở nên ấm áp. Tuy vẫn còn se se lạnh, nhưng cây cối khắp nơi biến thành xanh tươi tốt. Hoa anh đào bắt đầu đua nở báo hiệu mùa cao điểm du lịch đầu tiên trong năm sắp tới. Nhiều nhất là nửa tháng nữa thôi, giữa thành phố hiện đại sôi động, du khách tới đây choáng ngợp bởi sắc hồng và trắng tinh khôi trải dài, Thượng Hải khi đó trở nên đầy mê hoặc và lãng mạn. Mùa xuân đã tới, lòng người vì thế mà cũng phơi phới theo. Quan Nghệ Thanh hôm nay xin nghỉ phép làm, lý do nghỉ à, quan trọng gì, chỉ biết mới sáng sớm 8 giờ cô đã vội vàng chạy vào bệnh viện. Bỏ đi cách ăn mặc nghiêm nghị trung tính thường ngày, hôm nay Quan Nghệ Thanh hiếm một lần mặc một chiếc váy bằng vải lụa trắng cùng một chiếc áo thun màu đỏ. Dưới lớp vải mỏng manh, bộ ngực săn chắc khẽ rung động theo từng bước chân vui tươi nhanh nhẹn như hiệu non của cô, toàn thân toát lên hơi thở quyến rũ của một nữ nhân độ hoàng kim. Xinh đẹp, gia thế tốt, nghề nghiệp tốt, tính cách cũng không tệ, số người theo đuổi Quan Nghệ Thanh không phải ít. Bản thân cô cũng muốn yêu đương một phen, nhưng mấy năm qua bất kể là nam nhân do gia đình an bài xem mắt hay là người chủ động theo đuổi, chẳng ai có thể thành công lấy được trái tim cô. Không phải Quan Nghệ Thanh kén chọn hay yêu cầu cao gì, cô cũng chẳng về loại con gái tham vật chất, nhưng chẳng ai khiến cô rung động. Không ít lần thậm chí cô chán ngán chống tay nhìn qua cửa sổ ngay giữa buổi hẹn hò, nhưng người đó về rồi, trái tim cô tức thì đạo được trở lại mùa xuân tới. Chỉ nghĩ tới những lời y nói khi cứu người nhảy lầu, mỗi cô lại bất giác nhếch lên không sao kìm được. Hôm qua gặp được Mộc Trần khiến cô thức suốt đêm không sao ngủ được. Là con gái nên cô ngại ngùng không hỏi thông tin liên lạc hay nơi ở của y. Thế là vào buổi sáng, không hiểu mau xui quỷ khiến ra sao, cô lại bất giác chạy tới bệnh viện, mong đợi sẽ gặp được y ở đó, mong đợi giống như lần đầu tiên cô gặp y ở nhà ga cao tốc vậy, sẽ thấy y đứng đó với nụ cười giấu xa như đã đoán ra ý định của cô. Hơn một năm qua rồi, bất chi bất giác đã có quá nhiều thay đổi. Cô thực sự không đoán Mộc Trần đã trải qua hơn một năm này như thế nào, với thân phận là một nội tuyến. Có lẽ y còn phải mang trong lòng sự áy náy, đó là chàng trai nhạy cảm cùng tình cảm. Cô thực sự không thể tưởng tượng được rằng trong vụ án lớn gây chấn động cả nước ấy, Mộc Trần đã phải chịu bao nhiêu áp lực để có thể kiên trì đến tận cuối cùng. Cô không thể giải thích rõ vì sao mình lại nghĩ đến điều đó, nhưng cô cảm nhận rất rõ rằng khao khát muốn gặp Mộc Trần mãnh liệt đến nhường nào. Chính sự thu thúc ấy đã dẫn dắt cô đến nơi đây, nơi duy nhất có mối liên hệ với Mộc Trần. Nhưng thường thường chuyện chẳng được như mong muốn. Chẳng thấy ai trong phòng bệnh thì cô thất vọng xuống lầu, bất ngờ gặp được người quen Tô Vĩnh Nhạc. Nhạc tử, Quan Nghị Thanh với tay gọi. Ồ, cô cảnh sát xinh đẹp, thật là may mắn gặp được chị. Nhạc tử vừa nói vừa cầm túi chạy tới bắt tay Quan Nghị Thanh. Trong tất cả bạn bè của Mộc Trần thì tên này là người dễ đối phó nhất, nhưng cũng có tính tình tệ nhất. Cứ nắm chặt tay con gái như người ta không buông, cười hề hề đến nỗi lệch cả miệng, trông như kiểu cười ngốc nghếch khi trúng giải 500 vạn đấy. Quan Nghị Thanh cố gắng rút tay lại rồi lo lắng hỏi chuyện như Hoa, dù sao trên danh nghĩa đó vẫn là chồng của bạn cô. Tôn Thanh Hoa thế nào rồi? Vấn đề này có lắm điều để nói lắm, Nhạc tự phiền muộn kể. Đừng nhắc nữa, cứ ngủ được một lúc lại khóc tỉnh dậy, khóc một lúc rồi lại ngủ tiếp, khiến chúng tôi phải thức suốt cả đêm không dám rời đi. Vậy mà đến sáng, khi chúng tôi mệt đến mức không ngủ được nữa, hắn lại ngay o o ngủ ngon lành. Có thể thấy anh rất quan tâm tới bạn bè, Quan Nghị Thanh tán dương. Nhạc tử lại dường như chẳng mang đến lời khen, chỉ thẳng thắn nói. Ôi, sao có thể không quan tâm được cơ chứ? Từ khi hắn thua lỗ đến mức trắng tay, bạn bè thì không còn, vợ cũng bỏ đi, đâu đám bạn từ nhỏ như chúng tôi mà không chăm lo cho hắn thì còn tình nghĩa nữa không? Tuy nhiên tên này cũng đáng đời. cổ phiếu thua lỗ đến mức gần như mất cả cái quần, thế mà sau đó lại đem bán nhà để lao vào đầu tư tiếp. Nếu không chết cháy trong hố lửa thì cũng phải chết chìm trong hố phân thôi. Dù hắn có giàu lại thì cũng chỉ là một tay chơi cổ phiếu đơn lẻ thôi. Ôi, thật không tự biết mình gì cả, còn kém xa tôi. May mà tôi thông minh, vừa không có tiền cũng chẳng có vợ. Lời nói đùa này khiến Quan Nghị Thanh bật cười. Cô biết đó người này có cách tư duy độc đáo nên chẳng bình luận gì, hỏi thẳng: Tiểu Mộc đâu, sao để một mình anh trông nom? À, cậu ấy vừa rồi còn ở đây mà, chắc là đang ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Ê, chị cảnh sát, sao lại đi thế? Nhạc Từ không ngờ cô cảnh sát xinh đẹp nói đi là đi, chẳng thèm trao hỏi gì, lẩm bẩm: À, thảo nào Tiểu Mộc không dám gặp cô ta, chẳng lẽ lại là bị bội bạc cho nên mới đuổi gấp thế. Nhạc Tử nhìn Quan Nghị Thanh vội vã rời đi. Anh bận hắn cặp mông tròn trịa được chiếc váy trắng tôn lên tạo thành một đường cong duyên dáng. Trong lòng nghĩ như vậy, tuy nhiên câu hỏi này chẳng ở lại trong đầu hắn được bao lâu. Chỉ một thoáng sau, anh bận hắn đã bị một nữ y tá có thân hình bốc lửa, ngực nở mông cong thu hút mất rồi. Hắn cứ nhìn chằm chằm đến mức nước dãi từ từ chảy ra nhỏ xuống tạch một cái. Quan Nghị Thanh vừa chạy tới đại sảnh thì nhìn thấy Mộc Trần, nhưng mọi thứ chẳng như cô tưởng tượng. Bước chân đang thoăn thoắt dừng lại ngay ở cửa. Cô đứng lặng người, ánh mắt đờ đẫn. Trong tầm mắt cô, Mộc Trần đang giăng tay ra đón một cô gái vừa bước xuống từ taxi. Cô gái đó có vẻ mặt hơi ảm đạm, khi tiến đến gần liền ôm chầm lấy Mộc Trần, đầu tựa vào vai y như thể đang rất đau khổ, siết chặt y trong vòng tay, thì thầm điều gì đó vào tai. Là Dung Anh, không ngờ lại là Dung Anh. Quan Nghị Thanh vẫn nhớ rất rõ cô gái này. Sau khi Nhung Vũ tự sát, tất cả những kẻ còn lại trong nhóm đều bị bắt giữ, nhà cửa và tài sản ở Kim Hồ đều bị tịch thu, kể cả Dung Anh cũng không thoát khỏi tai họa này. Qua điều tra xác minh, bất động sản và xe cộ của Dung Anh đều là do Nhung Vũ mua cho em gái thông qua các công ty khác nên tất cả đều bị tịch thu. Sau vô số lần điều tra, Dung Anh biến mất, không ngờ rằng cô ta vẫn sống ở Thượng Hải, thậm chí còn ở bên Mộc Trần. Dáng vẻ hai người trông rất thân mật, quan hệ hẳn không tầm thường. Quan Nghị Thanh nhìn thấy Mộc Trần giấu thứ gì đó vào tay Dung Anh, rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ta. Bọn họ biện đền một lúc khá lâu, y tiễn Dung Anh lên taxi, còn đứng đó với tay chào nhìn theo đến khi xe rời đi. Khi Mộc Trần quay đầu, bất ngờ phát hiện ra Quan Nghị Thanh đang đứng đó từ bao giờ. Cô gái luôn ăn mặc đơn điệu khô khan ấy, không ngờ sau hơn một năm thay đổi rất nhiều. Cách ăn mặc này thực sự khiến mọi nam nhân phải sáng mắt. Mộc Trần định vui vẻ đùa một câu, không ngờ phát hiện ra cô cảnh sát đó nhìn mình với ánh mắt dò xét, như thể đang nhìn một nghi phạm đầy vẻ hoài nghi. Mộc Trần hơi khựng người lại một chút, sau đó vẫn thản nhiên đi tới. Tuy vậy nụ cười cô hơi gượng. Sao cô lại tới đây? Có việc thuận đường đi qua nên ghé qua thăm anh. Quan Nghị Thanh nói dối một cách đó đang. Cô chợt không biết mình nên đối diện với chuyện này bằng cảm xúc gì nữa. Trong lòng lúc này có chút tức giận, chút xấu hổ, thậm chí là đau khổ khó diễn tả. Sáng nay đời nhà hào hứng bao nhiêu, lúc này hụt đẫng bấy nhiêu. Quả là chàng trai luôn khiến người ta bất ngờ, những bất ngờ này lại chẳng phải điều cô muốn thấy. Không biết Mộc Trần có nhận ra tâm sự của cô không, ít nhất vẻ ngoài không lộ ra điều gì. Tôi khỏe lắm, không cần lo đâu. Quan Nghị Thanh ngập ngừng. Thực ra cũng không cần phải né tránh, đám người Nhung Vũ bị bắt cả rồi, không có ai đồng tình với loại người đó. Anh không thấy rằng mình đang làm một việc rất nguy hiểm mà. Cô nói Dung Anh sao? Mộc Trần hiểu ra ngay. Đúng vậy, nếu một ngày cô ấy biết rằng cuộc sống trước đây của mình bị hủy hoại trong tay anh, rằng anh trai cô ấy và những người thân thiết nhất của cô ấy đều ngã xuống vì anh nghĩ cô ấy sẽ đối xử với anh thế nào? Quan Nghị Thanh nghiêm túc nói. Sự nhạy cảm bẩm sinh của một cảnh sát mách bảo cô rằng Mộc Trần đang chơi đùa với lửa. Chuyện như thế này càng giấu kín càng tốt. Dù sao những kẻ đã bị pháp luật trừng trị cũng không phải ai cũng nhận án tử hình, chắc chắn ngoài kia sẽ có người biết được sự thật. Hà hà, sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Con người phải sống ngay thẳng một chút, những gì trong lòng cần buông bỏ thì nên có can đảm để buông bỏ. Mộc Trần dường như cô ý ám chỉ điều gì đó. Quan Nghị Thanh nhíu mày. Anh đang nói về tôi sao? Không, nhưng cũng bao gồm cả cô. Cô là một người thẳng thắn, yêu ghét đo đàng, sẽ không tiếp nhận được người không da trắng chẳng da đen như tôi đâu. Thay tôi hỏi thăm lão thân, cũng biết cả vì soái ca luôn đau khổ chờ cô nhé. Mộc Trần nói xong giơ tay lên vẫy, chặn một chiếc taxi lại rồi cười tươi bước lên xe. Quan Nghị Thanh đứng lặng người tại chỗ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cô biết rằng dưới con mắt của một nhà tâm lý học, cô gái đơn giản như mình hầu như là người trong suốt. Nhưng đáng tiếc thay, cho đến lúc này cô vẫn không thể nào hiểu rõ được con người y. Điều kiện là tôi sẽ chăm sóc cho Dung Anh vào thời điểm thích hợp, không để cô ấy bị đói, không để cô ấy chịu ấm ức, và càng không để cô ấy lưu lạc đầu đường xó chợ. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cô ấy sống một cuộc sống bình thường, dù có thể có kết thúc trong sự tầm thường, giống như cách mà anh đã đối xử với cô ấy. Đột nhiên Quan Nghị Thanh nhớ lại câu đối thoại cuối cùng giữa Mộc Trần và Nhung Vũ. Đó là một bước ngoặt gây chấn động vụ án, khi từ miệng của một tên trùm khét tiếng trực tiếp tiết lộ danh tính của Ngũ Ca đứng sau màn. Chỉ có điều cô hoàn toàn không ngờ rằng sau hơn một năm không gặp, Mộc Trần lại thực hiện đúng theo lời đã hứa đó. Alo sư phụ, tôi báo với anh chuyện này, hiện giờ Tiểu Mộc có vẻ rất thân thiết với em gái của Nhung Vũ. Trong lòng Quan Nghị Thanh có chút sợ hãi, việc đầu tiên là báo cáo cho vị sư phụ gần như toàn năng ấy. Lại nói Mộc Trần, hôm qua với y là một ngày vất vả, tổ chức buổi triển lãm đã làm y mất ngủ mấy ngày, đã thế còn bị Ngốc Đàn và Như Hoa làm phiền suốt đêm không nghỉ ngơi được tử tế, hai mắt sớm díp lại, chẳng có tâm trạng sức lực đâu để suy nghĩ về Quan Nghị Thanh nữa. Trở về tiểu khu Liễu Lan ở phố Liễu Cảng, nơi đặt studio của mình, Mộc Trần vội vàng lên lầu để ngủ một giấc đến tối luôn. Nhưng nguyện vọng này không thành đôi, vừa ra khỏi thang máy y đã nghe thấy tiếng gầm lớn, không cần phân biệt âm thanh cũng biết là ai đã đến. Đại Hồ Lô, cũng chính là Hồ Nhất Minh, đã được thăng chức làm phó tổng giám đốc, chỉ đứng sau tổng giám đốc Nhạc Tử. Chuyện này thực ra Mộc Trần không góp sức quá nhiều, y cũng chỉ đề xuất ý tưởng mà thôi. Chính cha của Nhạc Tử, vị doanh nhân bất động sản đó, đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ Đại Hồ Lô. Ông ta để đứa con trai không nên hồn của mình đứng tên, dẫn theo Đại Hồ Lô danh tiếng lẫy lừng giới giang hồ, đi khai thác khu vực Hàng Châu vốn khó khăn này. Không ngờ kết quả lại khá tốt, ít nhất là không gặp phải những rắc rối mà các nhà phát triển bất động sản khác thường vướng phải. Mộc Trần chỉ quan tâm tới Tân Tôn Thương Cư, còn tầm nhìn mà ông chủ bất động sản sao hạn hẹp thế, sớm mở ra khắp thành phố Thượng Hải rồi. Tác động tiêu cực duy nhất trong chuyện có lẽ là sự tự tin của Đại Hồ Lô và Nhạc Tử đã bị đẩy lên mức quá đà. Cả hai tên gốc không biết lượng sức này gần như đã tự coi mình là những doanh nhân thành đạt rồi, tự tin bành trướng quá mức, làm ra không ít chuyện ngu ngốc khiến y phải chui đít hộ. Mộc Trần đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Đại Hồ Lô đang tóm chặt Lưu Dương, có vẻ như lại đang gây khó dễ cho cậu nhóc này. Studio chủ yếu hoạt động vào buổi tối, chẳng ai dở hơi mới sáng ngày ra chạy đi xăm mình cả, nên lúc này chỉ có Lưu Dương chăm chỉ tới sớm sửa soạn thôi. Y liền đi tới giờ vờ nghiêm mặt quát: "Sao thế Đại Hồ Lô, anh lại đến phá đám chuyện làm ăn của chúng tôi à?" "Không phải, không phải đại ca, tôi mang đến công việc làm ăn cho studio, thế mà thằng nhãi này dám không nhận." Đại Hồ Lô vừa xách cổ Lưu Dương lên như xách gà, tức giận nói. Lưu Dương giờ khóc giờ cười nói với Mộc Trần: "Anh, Hồ Lô ca bảo chúng ta mang thiết bị tới Hàng Châu, xong cho một thuộc hạ của anh ấy một con hổ có cánh trước ngực." "À, muốn xong phi hổ à, rất sáng tạo." Mộc Trần khen. Đại Hồ Lô mừng rỡ mắng Lưu Dương: "Xem đi, chính đại ca cũng nói đây là chuyện rất sáng tạo." Có điều vụ làm ăn này chắc chắn là không thể nhận. Đối với một studio xăm mình chuyên nghiệp, mỗi thiết kế, mỗi lần thực hiện không chỉ có chi phí cao mà còn phải dựa trên màu da và tình trạng sức khỏe của khách hàng, không thể làm tùy tiện. Làm sao có thể làm giống như những hình xăm trên người Đại Hồ Lô, nhìn qua là biết đó chúng được vẽ bừa bằng kim chấm mực. Lưu Dương không dám vạch trần, chỉ cười khổ nhìn Mộc Trần. Mộc Trần biết cách đối phó với Đại Hồ Lô. "Việc này anh nên suy nghĩ lại đi, ý tưởng sáng tạo không đồng nghĩa với việc hợp lý đâu. Anh xăm hình lên cả một đám người, lỡ như có chuyện gì xảy ra, chẳng phải giống như tự mình dán nhãn trọ sao? Đến lúc đó chạy cũng không kịp. Hơn nữa tay nghề của tôi là nổi tiếng rồi, nếu chưa nổi tiếng thì cũng sắp thôi. Nếu xăm đa mà hình trên người họ đẹp hơn trên người anh, chẳng phải anh sẽ rất mất mặt à?" "À, cũng đúng thế nhỉ, không thể để bọn chúng vượt qua tôi được." Đại Hồ Lô bừng tỉnh. "Cho nên anh phải bảo họ tự kiếm kim chấm mực đồi xăm bữa đi, hình xăm của chúng càng xấu xí càng khó coi, anh càng uy phong." Mộc Trần rũ dài: Như thế mỗi ngày anh lại lấy hình xăm ngu ngốc của bọn chúng ra trêu, thế có phải giải trí không? Đại hồ lô gật đầu lia lịa. Đúng đúng, đại ca nói quá đúng. Lưu Dương phi cười, Đinh Chuân lại bị đại hồ lô tóm cổ kéo về lần nữa. Chuyện này gác lại, chuyện khác lại tới, hắn vươn tay đã nói. Vậy mày xăm lên tay tao một mỹ nữ đi, Triệu Lệ Dính hay Triệu Vi cũng được. Với chàng trai như Lưu Dương, mấy cái tên đó không thuộc thế hệ của hắn nữa, không hiểu ý nghĩa biểu tượng của nó. Để làm gì anh? Đúng là thằng nhãi chưa mọc đủ lông. Đại hồ lô khinh bỉ. Mày ngốc quá, tiện tự sướng chứ sao. Lưu Dương cười phá lên. Quả thật là ý tưởng cấp thiên tai. Mộc Trần trố mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đại hồ lô, hình như là hắn không nói đùa, tò mò hỏi. Sao thế đại hồ lô, anh thiếu gì gái chứ, cần gì phải dựa vào tay an ủi? Đúng thế hồ lô ca, anh chính là tổng chỉ huy gái gọi cơ mà, có cần dùng tay thế không? Lưu Dương cũng đánh cười hỏi. Đại hồ lô thì không hề cười, còn ấp a ấp úng như có gì đó khó nói ra khỏi miệng. Hai người kia càng truy hỏi, mãi hắn mới nói. Không tới mức ấy, thời gian trước nằm mơ, nhớ tới thời kỳ cùng lão nhị lang thang ở ga tàu, khi đó toàn ngồi dưới biển quảng cáo xem tivi, hắn dạy cho tôi cách này, về sau chưa từng thử. Nhắc tới nhị hồ lô, cả ba cùng buồn bã, cuộc sống bây giờ ngày càng tốt thì nuối tiếc càng lớn hơn. Mộc Trần vỗ vai đại hồ lô. May mà anh tới nhắc nhở tôi, theo tôi. Mộc Trần dẫn Lưu Dương và đại hồ lô thẳng lên tầng 2, đó là phòng thiết kế của Mộc đại sư. Khắp căn phòng dán đầy các mẫu thiết kế hình xăm khác nhau. Chỉ cần liếc mắt qua căn phòng này là có thể thấy Mộc Trần đặc biệt ưa thích họa tiết ngọn lửa, có đến hàng chục kiểu khác nhau, nhưng bức chính giữa lại không phải là ngọn lửa mà là khuôn mặt tươi cười ngây ngô của nhị hồ lô. Mộc Trần chỉ tay vào trên bàn nơi có một tấm bia đá xanh đã được khắc hoa văn xăm hình sẵn. Nhưng khi đến gần nhìn kỹ hơn mới phát hiện những đường nét ấy thực chất được tạo thành từ vô số điểm nhỏ cấu hình ngọn lửa. Đại hồ lô nhìn chăm chú, cẩn thận nhấc tấm bia lên, vuốt ve trong lòng bàn tay, nhớ tới ngạn ngào không nói nên lời. Hồ lô ca, mấy ngày nay Mộc ca vẫn luôn làm họa tiết này, đến Tết Thanh Minh chúng ta sẽ cùng nhau đi khắc nó lên bia mộ. Lưu Dương nhẹ nhàng nói. Đại hồ lô khẽ gạt nước mắt gật đầu. Đại hồ lô, những gì cần buông bỏ thì sớm muộn cũng phải buông bỏ thôi. Con người phải nhìn về phía trước, đừng nghĩ nữa. Ngày kia chúng ta cùng đi thăm lão nhỉ, anh ta bây giờ còn xứng hơn chúng ta, chỉ năm đó chẳng phải làm gì cả, để chúng ta phải lo lắng thay cho. Mộc Trần nhẹ nhàng nói, đôi từ từ đi lấy bức họa trong tay đại hồ lô, sợ rằng hắn sẽ xúc động khi nhìn vật mà nhớ người. Đại hồ lô có lẽ chưa thể buông bỏ ngay được, vừa lau nước mắt vừa để mặc cho dòng lệ tuôn trào. Kỳ thực chính Mộc Trần cũng đã buông bỏ được đâu, nếu không chẳng có bức tranh kỳ công này. Hết chuyện này tới chuyện khác, xem ra bụi mù quá khứ lại lần nữa bốc lên rồi. Sầm một tiếng, cánh cửa sắt mở toang, hai cảnh sát trại giam đứng ở cửa. Trong phòng giam dành cho tù nhân trọng tội, Nhấp Kỳ Phong liếc nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, rồi lại nhắm mắt. Nhấp Kỳ Phong, có chuyện gì cần dặn dò trước khi đi không? Một vị quản giáo lạnh giọng hỏi. Không. Nhấp Kỳ Phong lạnh băng trả lời. Quản giáo theo quy trình bắt đầu giải thích chi tiết về các thủ tục. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phán quyết được ban hành, có thể kháng cáo, có thể gặp người thân, có thể đưa ra một số yêu cầu về sinh hoạt. Dù sao cũng là phạm nhân chịu án tử, vào thời khắc cuối cùng của đời mình vẫn sẽ được trao một phần nhân quyền. Thường thường vào những thời khắc như thế này, bản chất thấp hèn của con người thường bộc lộ một cách trọn vẹn nhất. Có kẻ gào khóc thảm thiết, có kẻ sợ hãi đến mất kiểm soát, có kẻ tìm mọi cách ngụy biện chỉ để kéo dài sự sống thêm vài ngày. Đủ loại người, đủ kiểu phản ứng. Nhưng hôm nay họ lại chứng kiến một loại khác, chính là người đứng trước mặt họ. Hắn như một bức tượng sắt, khuôn mặt lạnh lùng như đá tạc, không hề có chút dao động. Biểu cảm thờ ơ ấy khiến người ta có cảm giác rằng điều hắn vừa nghe thấy không phải là bản án tử hình cho mình, mà chỉ là một chuyện chẳng hề liên quan đến hắn. Nếu không có gì cần dặn dò, chúng tôi sẽ sắp xếp theo quy trình. Sau khi thời hạn kháng cáo kết thúc và bản án được tòa án tối cao phê chuẩn, anh sẽ bị hành hình. Nếu muốn để lại di thư, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho quản giáo. Quản giáo lạnh lùng nói cho xong việc. Không cần, tôi không cần kháng cáo. Các người muốn làm gì cũng được, nhanh lên chút. Nhấp Kỳ Phong nhấn mí mắt lên, hơi hợt đáp lại. Trước khi bị giam vào đây, Nhiếp Kỳ Phong đã tàn phế, mất đi một chân một tay. Ấy vậy mà con người cứng cỏi này vẫn có thể tự lo liệu cuộc sống của mình. Các cán bộ trại giam không ít lần trông thấy hắn lê tấm thân tàn, chống tay lên tường mà di chuyển trong buồng giam. Những kẻ kiên cường như vậy luôn dễ dàng nhận được sự tôn trọng, dù cho hắn có là một kẻ tội ác tày trời. Ít nhất hắn chưa bao giờ phủ nhận tội lỗi của mình. Bịch bịch, viên quản giáo ném hai chiếc hộp đã được kiểm tra kỹ lưỡng vào buồng giam, rồi lạnh nhạt nói: Có người tên Dung Anh đã đến thăm anh. Nếu anh muốn gặp, chúng tôi có thể sắp xếp sau. Đây là đồ cô ấy gửi cho anh. Nhiếp Kỳ Phong vẫn không biểu lộ cảm xúc. Quản giáo lạnh lùng đóng sầm cánh cửa sắt lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép chặt, Nhiếp Kỳ Phong động đậy. Chỉ với một cái tay tàn, một chân, hắn dùng một tư thế kỳ lạ kéo lê thân thể tàn phế, chậm rãi dịch về phía cửa. Mở hộp ra, ánh mắt hắn thoáng vẻ sững sờ. Bên trong là mì ăn liền, xúc xích, vài túi đồ uống đóng gói mềm. Cái đó không đáng kể, chủ yếu trong chiếc hộp kia lại là vài bộ đồ lót sạch sẽ và một bộ vest chỉnh tề mới tinh. Anh Tử, bọn anh hại khổ em rồi. Những món đồ thăm nom đơn giản ấy lại khiến lòng Nhiếp Kỳ Phong chợt chịu nặng. Hắn đun đun chạm tay vào bộ quần áo vừa mới mua, nhãn mặc vẫn còn nguyên. Vào thời điểm này, hắn có thể tưởng tượng được người duy nhất còn ở bên ngoài đang khổ sở đến nhường nào. Đồ đạc được gấp ngay ngắn chỉnh tề, hắn không nỡ mặc cũng chẳng nỡ ăn. Dưới đáy hộp, một phong thư đã bị mở ra kiểm tra. Hắn đưa cánh tay còn lành lặn của mình đun đẩy mở lá thư, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ vội vàng trên trang giấy. Anh, em là anh Tử đây. Em đã tìm anh rất nhiều lần, nhưng mãi không biết anh bị giam ở đâu. Mãi đến khi có phán quyết, em mới biết anh ở trại giam số 4. Em đến muộn rồi, anh sẽ không trách em chứ? Thật ra, hôm tuyên án, em đã đứng ngoài cửa nhìn vào. Trong lòng em đau lắm, hai người anh thân yêu nhất của em đều cũng sẽ rời đi. Em biết, tất cả là tại em. Trước đây em tiêu xài hoang phí, hết tiền lại ép các anh phải đưa cho em. Em biết, anh trai em liều mạng kiếm tiền chỉ để em có cuộc sống tốt, không phải khổ sở như lúc nhỏ, không phải lo lắng có tiền đóng học phí. Anh ấy từng lén đi bán máu chỉ để có đủ tiền cho em đi học. Thế mà em lại không biết trân trọng, học hành chẳng ra gì, còn suốt ngày gây rắc rối cho anh ấy. Bây giờ nghĩ lại em hối hận lắm. Anh, hai người sẽ không hận em chứ? Em thực sự rất hối hận. Các anh lúc nào cũng chiều chuộng em, vậy mà đến khi các anh gặp chuyện, ngay cả một bộ quần áo tử tế em cũng không mua nổi cho các anh. Em đã đi tìm luật sư, muốn nhờ họ biện hộ cho anh, nhưng không ai chịu nhận cả. Họ đều nói anh chắc chắn phải chết. Không thể nào, nhất định là họ đang nhầm lẫn gì đó, nhất định là có sai sót. Em sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho anh, em nhất định sẽ kháng cáo. Nhiếp Kỳ Phong nhìn xuống trang thư, phần nửa dưới đã nhàu nát, rõ ràng đã thấm nước mắt. Bây giờ có làm gì cũng đều đã vô nghĩa, không ai hiểu đó tội lỗi của mình hơn hắn. Nhưng chính cái điều vô nghĩa này lại như mang theo một thứ ma lực kỳ lạ, khiến gương mặt cứng đờ như tượng đá của hắn dần dần giãn ra, biểu cảm lạnh lùng không còn nữa, thay vào đó là một sự vướng bận không thể buông bỏ, một nỗi niềm dây dứt sâu thẳm. Hắn như chìm vào hồi ức xa xăm, nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô bé rụt rè ấy, trốn sau lưng Dung Vũ, lén lén nhìn hắn. Hắn tận mắt chứng kiến cô bé lớn lên đứng nuông chiều đến mức hư hỏng. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, người duy nhất còn nhớ đến hắn, còn lo lắng cho hắn, còn xem hắn là người thân, chỉ còn lại một mình cô ấy, một người duy nhất. Con người hắn khẽ lay động, hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ lan dài trên gương mặt lạnh lùng, để lại hai vệt ướt rõ ràng trên làn da khô cằn. Lần đầu tiên bức tượng đá ấy nứt ra. Cùng lúc ấy, Lâm Kỳ Chiêu vội vã trở về tòa nhà sở công an tỉnh. Dọc đường có không ít người chào hỏi hắn. Sử trưởng Lâm vốn là soái cao số 1 trong hệ thống công an, mấy năm qua danh tiếng càng thêm lẫy lừng, tiền đồ vô hạn. Đặc biệt nữa ông tới giờ vẫn còn độc thân, cho nên trong mắt rất nhiều cô gái hắn chẳng khác gì thịt đường tăng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi được mấy cô cảnh sát cứ tiêu ta tiêu tít, hỏi hết chuyện nọ tới chuyện kia. Lâm Kỳ Chiêu kéo mũ xuống thật thấp, cố tình chọn chỗ vắng người mà đi. Đâm đà hắn về vòng vèo một lúc mới ra được phía sau của khu nhà văn phòng. Ở nơi góc khuất này chỉ có công đoàn và bộ phận chính trị. Khu văn phòng cũ này thực ra mới chính là trụ sở của công an tỉnh trước khi mở rộng, nhưng bây giờ ít người lui tới lắm rồi. Bây giờ thuộc về một bộ phận mà phần lớn nhân viên biên chế hiếm khi đến làm việc. Những người thất thế trong con đường sự nghiệp sắp nghỉ hưu hoặc dính vào một số scandal thường được tạm thời chuyển đến bộ phận này. Năm ngoái nơi đây lại thêm một người nữa, nhưng người này lại là danh nhân, chính là Thân Lệnh Thần. Sau khi án kỷ luật được hủy bỏ, Thân Lệnh Thần được tái bổ nhiệm, nhưng việc ở lại đơn vị cũ là không thể, mà đề bạt cũng khó, vì dù sao cũng từng bị kỷ luật. Trong hệ thống này, công là công, tội là tội, dù có lập nhiều công lớn nhưng nếu có sai phạm nhỏ thì vẫn là tì vết trên ngọc, ảnh hưởng đến sự trong sạch của tổ chức và đội ngũ. Không ai ngờ rằng Thân Lệnh Thần lại nghĩ chu đáo hơn cả lãnh đạo, tự nguyện xin chuyển đến bộ phận ít người để an dưỡng tuổi già. Lãnh đạo vì thế thăng cấp bậc cho hắn, còn đưa cả nhà từ Hàng Châu tới Thượng Hải, bố trí cả nơi ở và việc làm cho vợ hắn, coi như bù đắp phần nào. Việc Thân Lệnh Thần sau khi lập công lớn lại chủ động chuyển tới bộ phận Thanh Nhàn càng khiến Lâm Kỳ Chiêu thêm vài phần kính trọng người đồng nghiệp này. Chi nhân giả trí, tự chi giả minh. Hắn biết rằng vị cảnh sát già này đã rèn rũa bản thân thành một bậc trí giả. Bản thân thản nhiên nhìn nhận vinh nhục, so với trước kia hắn lại càng chăm chỉ chạy tới chạy lui. Khi có cửa bước vào, Lâm Kỳ Chiêu bất ngờ nhìn thấy Quan Nghị Thanh đang ngồi đó. Hắn cười đùa: "Ồ, sư tỷ cũng đến à?" Quan Nghị Thanh có chút ngại ngùng, không dám đáp lại câu đùa của cấp trên, nhất thời khiến cô chào không được, không chào cũng không được. Thân Lệnh Thần lên tiếng giúp cô thoát khỏi tình hình khó xử: "Sư Trường Lâm, giờ càng sợ ai cũng biết cậu có tiếng là quan chức tốt, nhưng cũng không thể thân thiện quá mức, cậu lại làm mọi người phía dưới sợ đấy." "Thôi được rồi, tôi đứng ở độ cao mà mọi người phải ngước nhìn này là nhờ có sư phụ dẫn đường mà. Một kỳ công lớn vậy mà tôi lại nhận mất phần. Sao thế sư phụ, sao hôm nay lại gọi tôi tới đây? Sư phụ định tái xuất giang hồ à? Chúng tôi huấn luyện đặc biệt chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh đấy." "Tư duy của sư phụ kết hợp với phân tích dữ liệu lớn của chúng tôi, chẳng mấy năm nữa chắc chắn sẽ nổi danh khắp lực lượng cảnh sát." Lâm Kỳ Chiêu hào hứng chào mời. "Thôi thôi, đừng có thổi phồng nữa. Tôi nói cậu nghe một chuyện, chúng ta cùng bàn bạc xem phải làm thế nào." Thân Lệnh Thần nghiêm túc nói. Lâm Kỳ Chiêu lập tức thu lại vẻ mặt đùa cợt, có vẻ như có chuyện thật rồi. Ánh mắt lướt qua Quan Nghị Thanh, tức thì cũng phát hiện cách ăn mặc khác thường của cô, hết sức xinh đẹp, trông như đi hẹn hò vậy. Như thế thì liên quan gì? Quyền phát biểu được chuyển cho Quan Nghị Thanh, cô điều chỉnh lại tinh thần, tường thuật chi tiết những gì đã thấy hôm nay cho hai người họ nghe. Sau đó nhìn hai người họ, sắc mặt càng lúc càng trở nên nặng nề. Vấn đề nằm ở chỗ Nội Tiến Đỏ đã chủ động biến mất hơn một năm nay, dường như có mối quan hệ khá gần gũi với người nhà của nghi phạm. Đối với cảnh sát, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Nếu người nhà nghi phạm biết rằng người thân của họ bị vạch mặt bởi Nội Tuyến, sự thù hận này có thể trở thành động cơ cho hành động khó đoán. Huống hồ đây không phải là một vụ án hình sự thông thường, một người tự tử, một người lĩnh án tử hình. Hơn nữa, người nhà họ, cô gái dùng anh đó lại là một kẻ du côn có tiếng, quá khứ đầy đẫy những hành vi tồi tệ. Bởi thế nên Thân Lệnh Thần mặt mày nhăn nhó khó xử, cầm một tập tài liệu đặt trước mặt Lâm Kỳ Chiêu. Đây là những ghi chép về Dung Anh và Nghị Thanh vừa mới thu thập được. Đánh nhau, đua xe trái phép, đánh bạc, thậm chí còn tệ hơn cả Tiểu Mục ngày xưa. Lâm Kỳ Chiêu cầm lên lật xem, toàn bộ đều là hồ sơ xử lý của đồn công an. Có vẻ những đặc trối năm xưa của Dung Anh đều do Nhung Vũ đứng ra dàn xếp giúp em gái. Từ tài liệu hộ tịch không thể thấy mối quan hệ huyết thống giữa hai người. Có thể thấy Nhung Vũ muốn tạo cho em gái một môi trường sống yên ổn, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại trái ngược với mong muốn. Lâm Kỳ Chiêu lẩm bẩm: "Tiểu Mộc thông minh như vậy, sau này toàn làm chuyện ngu ngốc thế này. Ban đầu vốn Dung Anh chẳng biết gì cả, bây giờ e là có cơ hội để biết rồi. Hay thật, đây còn là vụ án dẫn theo một nhóm nữ binh đi đòi công bằng cho chị em làm tiểu tam à?" Nhìn vào những gì được phản ánh trong hồ sơ, Dung Anh từng tụ tập 7-8 nữ nhân đánh đập dã man một người quản lý kinh doanh đồ da tại khách sạn quốc tế. Lý do là người quản lý này đã ruồng bỏ tiểu tam sau khi qua lại với cô ta. Thay mặt vợ cả đáp mặt đòi công bằng thì cũng thôi đi, nhưng đây lại còn đi gây sự để binh vực tiểu tam. Lâm Kỳ Chiêu vừa cười vừa lắc đầu, lật xem hồ sơ rồi ngơ ngác nhìn Quan Nghị Thanh: "Cô tận mắt chứng kiến chuyện này à?" Xem ra quan hệ rất thân mật. Quan Nghị Thanh gật đầu. Lâm Kỳ Chiêu hít một hơi như đau răng, hỏi Thân Lệnh Thần: "Sư phụ lo phía Nhấp Kỳ Phong sẽ..." Thân Lệnh Thần đưa bản ghi chép về việc thăm viếng tại nhà giam số 4 cho Lâm Kỳ Chiêu xem. Lâm Kỳ Chiêu nhìn tên người đến thăm được ghi trong sổ, Dung Anh. Không hiểu sao tim Lâm Kỳ Chiêu lại đập cái thịch một cái. Người khác có thể không rõ, nhưng nếu là Nhiếp Kỳ Phong và Lý Đức Lợi, chắc chắn họ sẽ hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Nếu vậy, Mộc Trần chính là kẻ thù không đội trời chung của Dung Anh thôi. Chuyện này khiến Lâm Kỳ Chiêu không phải nhăn mặt nhìn đống hồ sơ dày cộp mà không nói nên lời. Mất một lúc lâu hắn mới thốt lên: "Sư phụ, việc này chịu thôi. Chúng ta không có quyền tước đoạt quyền thăm viếng của nghi phạm." Khi khai báo tội trạng, Nhiếp Kỳ Phong rất dứt khoát. Hắn là người hiểu chuyện, đang tìm cách để được chết. Đúng vậy, một người không còn thiết sống nữa thì ai có thể làm gì được hắn. Ngay cả khi bị chém đầu, người ta vẫn còn được uống ba chén rượu tiễn biệt. Trong thời khắc này, ai lại nhẫn tâm tước đoạt nốt chút quyền con người cuối cùng của hắn? Phải rồi, Tiểu Mộc còn nói sẽ có một ngày anh ấy tự nói cho Dung Anh. Quan Nhị Thanh lại ném đong một quả bom nữa. Lâm Kỳ Chiêu hết hồn: "Cậu ta nói như vậy thật à?" Quan Nhị Thanh gật đầu: "Trước khi Nhung Vũ gặp chuyện, tôi luôn nghĩ rằng việc anh ấy giao dịch với Nhung Vũ chỉ là một chiến thuật, không ngờ anh ấy lại thực sự nghiêm túc. Hơn nữa tôi cảm thấy mối quan hệ giữa họ dường như không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà có lẽ gần gũi hơn thế." "Thế này khó giải quyết rồi. Hành động ánh lửa về việc thu hồi tăng vật đến giờ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Tài sản dưới tên Dung Anh được mua thông qua công ty thương mại Đại Kiều cũng nằm trong diện truy thu. Xe cộ và nhà cửa đều đã bị tịch thu. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một kẻ có tính cách chống đối xã hội nữa sao?" Lâm Kỳ Chiêu lẩm bẩm. Nỗi lo lắng này không phải không có lý do, dưới áp lực của bạo lực pháp quyền chẳng hề có chỗ dựa cho sự cảm thông. Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng từ trước đến nay tất cả những người tham gia vụ án đều bận rộn với việc điều tra, hân hoan với niềm vui mà chiến công kỳ diệu mang lại. Chỉ có Mộc Trần là người duy nhất dành sự đồng cảm cho kẻ vô tội. Thân lệnh thần gặp khó, hắn chống cằm không nói được gì, bất lực. Cái thằng nhãi đó vừa xuất hiện đã khiến người ta phải đau đầu rồi. Tháng 3, mùa cỏ cây xanh tươi, chim chóc bay lượn, sắc hoa rực rỡ, hương hoa lan tỏa trong làn gió xuân dịu dàng. Trừng lễ thành bình tại nghĩa trang Ngọa Long ở ngoại ô phía đông của Hàng Châu, dưới những dãy núi xanh mướt, khói hương như ngút bay, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khóc của nam nữ đến cúng bái. Tiếng khóc lớn nhất phát ra từ một ngôi mộ ở lưng chừng núi, nơi Đại Hồ Lô lại đang tâm sự. Hắn ôm lấy thân bia, vừa khóc vừa kể lể trong nước mắt nước mũi lem nhem: "Ôi lão nhị ơi, sao thằng chó chết nhà mày đi sớm thế, để lại tao sống một mình chán lắm. Uống rượu không có ai say cùng, chơi gái cũng chẳng có ai ngủ cùng. Tuần trước có hai em gái từ Nga đến, tao vừa nhìn thấy là đã nhớ đến mày rồi. Tao đã thay mày lo hết rồi. Ôi lão nhị ơi, anh đến thăm mày đây, đốt cho mày hai hình động cái tây đây. Cái thứ đồ giả này không biết mày có nhận được không. Bây giờ các huynh đệ sống tốt cả, mày cứ mở mắt ra mà xem, hơn nhiều so với hồi đó. Tao hối hận quá, lúc chúng ta lục lọi trong đống rác tìm cái ăn, tao còn dành gì với mày. Chỉ vì cái cổ gà chết tiệt ăn xong còn bị tiêu chảy nữa chứ." Có hơn 10 người đến, ban đầu ai cũng buồn bã đứng vòng quanh, nhưng nghe một lúc thì cảm thấy đau bi rồi. Có người vốn sắp khóc nhưng chợt bật cười thành tiếng. Ai vừa cười một cái là bị Đại Hồ Lô liền chùi nước mũi, trợn mắt lên: "Cút!" Tên đó vội vàng chạy mất. Thế là giống như năm ngoái, chẳng bao lâu chỉ còn lại Đại Hồ Lô ôm lấy bia mộ mà gào khóc, làm người đi viếng mộ gần đó đều vội vàng làm xong việc rồi đi luôn. Đại Hồ Lô căn bản chẳng quan tâm tới người khác, vừa khóc hắn vừa rót rượu nửa rưới lên mộ, nửa tự uống, cơ bản là cứ như vậy thôi. Hắn uống một trận, khóc một trận, rồi dựa vào bia mộ bất tỉnh nhân sự. Mộc Trần cũng có mặt, nhưng y căn bản là mặc xác Đại Hồ Lô làm gì thì làm. Y cứ làm việc của mình, cẩn thận gắn bức chân dung mà y vừa chăm khắc vào thân bia, rồi tỉ mỉ tô lại hàng chữ trên bia đá. Khi tất cả những việc này xong xuôi, Đại Hồ Lô đã uống đến mức nó năng không còn rõ ràng nữa. Mộc Trần liền gọi đám Lưu Dương tới, mấy người cùng hợp sức vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, dìu Đại Hồ Lô nước mũi nước mắt giàn giụa ra khỏi nghĩa trang. Tiền đó đi rồi, đồ cúng mới có chỗ để bày biện tử tế. Chỉ nhìn đồ cúng là biết cuộc sống của bọn họ quả thật đã khá hơn nhiều. Mộc Trần lấy cảm hứng từ Phan Tử, có mấy tên trộm khéo léo nhanh tay nhanh mắt, y thử hướng dẫn chúng học vẽ tranh và xăm hình. Không ngờ trong số đó có vài người rất có năng khiếu, Lưu Dương là ví dụ điển hình. Tiểu Thất, cái thằng đi đâu cũng vác theo cái nồi, thì ở lại thôn Thương Cơ, giúp Hồng Bá nấu ăn, bán cơm hộp. Đại Long Tỉnh và Bảo Thạch, những tên vốn quen với việc trộm cắp vặt nhưng kỹ thuật lại không đủ giỏi, sau đó được Mộc Trần hướng dẫn chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch chui. Dù sao các công ty du lịch cũng chỉ là lừa đảo hợp pháp, nhưng họ vẫn sống tốt. Còn những kẻ kém hơn thì được tuyển vào các công ty bất động sản của Nhạc Tử, không thì tiếp tục công việc cũ như thu phí đổ xe trên phố, hoặc thậm chí có người vẫn kiếm sống bấp bênh ngoài đường phố. Ấy vậy mà dù đã lâu như thế, cái băng nhóm tổ chức hết sức lòng lẻo này vẫn chưa tan rã. Chỉ cần gọi một tiếng, cả đám lại tập trung đông đủ. Thôi nào, chúng ta về thôi. Mục Trần với tay gọi mọi người tụ tập lại thêm một lần nữa, đứng thành hàng trước mộ. Y dẫn đầu cúi chào mộ của Nhị Hồ Lô, mũi cay xè, lau vội những giọt nước mắt. Đáng lẽ Đại Hồ Lô còn muốn tổ chức một bữa tiệc ngay giữa nghĩa trang cơ, vì Nhị Hồ Lô lúc còn sống ưa náo nhiệt, thích nhất tổ chức đám anh em ăn uống. Thế nhưng bây giờ là tiết Thanh Minh, người đi viếng mộ không ít, làm thế sẽ ảnh hưởng tới người khác, phải dỗ hắn đợi mùa đông vắng người cả đám tới đây, lúc đó uống rượu thưởng tiết mới thú. Vì thế mọi người hôm nay tới đây làm sạch xung quanh mộ, mỗi người đót chén rượu mời Nhị Hồ Lô đổ đi về. Chuyện qua rồi, hầu hết mọi người không quá bi thương. Ngày này cũng là dịp để mọi người tập trung, nên vừa đi vừa kể chuyện, toàn là những việc từng làm chung thời trước. Có người chen lên cạnh Mộc Trần hỏi: Mộc ca, Mộc ca, có thể anh có thể kiếm giúp em chút việc làm không? À, cậu là... Em là Oai Tàng Tử, trước đây lái xe dù, giờ khó làm ăn lắm, bọn quản lý giao thông thường xuyên chặn xe giữa đường, thậm chí còn giả làm hành khách để bắt xe dù. Mỗi chuyến kiếm được 80 đồng, nếu bị phạt thì mất vài nghìn, thậm chí cả vạn đấy ạ. Khó đấy, tên này răng bầu, miệng méo, trên trán còn có một nốt ruồi đen to, với cái vẻ ngoài xấu xí như thế, đến công trường làm việc cũng ảnh hưởng đến tiến độ mất. Mộc Trần hơi lung túng, nhưng Oai Thằng Tử cũng biết điều, nói với vẻ ngại ngùng: Nếu khó quá thì thôi ạ, em chỉ hỏi thử, thực sự là không biết phải làm gì ạ. Không sao, trước kia cậu từng làm việc gì? Mộc Trần hỏi. Kiếm việc làm là chuyện không dễ, kinh nghiệm rất quan trọng. Nói chuyện ăn vạ đâu anh? Có người trả lời thay. Vậy vì sao không làm nữa? Ăn vạ có tiền đồ lắm mà, Mộc Trần hỏi. Ôi, trước kia thì là thế, nhưng giờ khó sống lắm anh ạ. Tài xế nữ trong truyền thuyết nhiều quá, ai dám lao ra ăn vạ chứ. Đi cẩn thận trên vỉa hè có khi còn bị xe trồm lên đâm chết nữa là. Oai Tàng Tử đau khổ vô cùng kể. Từ khi có một huynh đệ của hắn hành nghề bị xe tông cho đập đầu xuống đường thành tàn tật, hắn không dám hành nghề này nữa. Ờ, cũng đúng. Mộc Trần suy nghĩ một lát, cố gắng vận dụng trí tuệ của mình. Cậu làm như thế này, chú ý bước đầu tiên tôi nói đây, Mộc Trần xúi giục. Vẫn là chiêu ăn vạ thôi, nhưng thay đổi cách làm một chút. Cách của cậu trước đây quá nguy hiểm. Cách làm như sau: lấy một chiếc xe, tìm thêm vài người nữa định ở cửa khách sạn hay nhà hàng. Khi thấy ai vừa ăn xong có uống chút rượu rồi lái xe thì ra hiệu. Lúc đó phía cậu cứ mạnh dạn, bất kể là vi phạm luật giao thông hay là đi ngược chiều, cứ tông vào xe đó, đối đòi tiền bồi thường công lao động, họ không dám không đưa đâu. Làm thế có được không anh? Hắn không trả thì sao ạ? Bây giờ ăn vạ không dễ kiếm tiền, xe nào mà chẳng có camera hành trình, mẹ nó, công nghệ cao hại chết bọn em. Không trả thì báo cảnh sát. Hả? Báo cảnh sát đi ạ? Đúng, báo cảnh sát. Tức thì đám lưu manh có thằng thông minh nghĩ ngay ra, bố chán. Đúng, cách hay. Hắn say rượu lái xe bị tước bằng lái, khi đó thì không chỉ mất mấy trăm đồng thôi đâu. Đúng rồi đấy. Khi đó dù cậu vi phạm luật, nhưng họ vẫn phải nói chuyện tử tế với cậu. Làm như vậy đi, nhưng nhớ là đừng phạm pháp thực sự đấy. Đừng lái xe không giấy tờ, cũng đừng để xảy ra đánh nhau thật. Quan trọng nhất là đừng tham, chỉ lừa chút tiền nhỏ để tiêu xài thôi, Mộc Trần dặn dò. Hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi, tối nay em sẽ thử xem sao, Oai Tàng Tử hào hứng tiếp thu lời dạy. Mộc Trần vỗ vai hắn cười khích lệ. Thấy tấm gương của Oai Tàng Tử, thế là rất nhiều người đến xin lời khuyên Mộc gia, mong mỏi cải thiện cuộc sống. Trước đây Mộc Trần từng cố gắng để giúp những người này đi theo con đường chính đạo, nhưng sau đó y nhận ra rằng chính mình đã quá ngây thơ. Nếu tất cả mọi người đều có thể sống ngay thẳng thì còn ai sẽ chứng minh sự xấu xa của xã hội và sự sao đọa của nhân tính nữa. Sau khi buông bỏ được những suy nghĩ nặng nề trong lòng, y không còn bận tâm về việc mọi người làm gì để kiếm sống nữa. Thật ra làm gì cũng chẳng quan trọng, chỉ là để sinh tồn thôi. cách sống và cách tồn tại tự thân nó thì có gì là không hợp lý đâu. Có người than vãn rằng việc đứng đường kiếm ăn giờ khó làm rồi. Một tên kê đầu chuyên môn môi giới mại dâm cũng kêu ca. Mộc Trần dậy. Chuyện này thì tìm hồ lô cao của cậu đấy. Đám công nhân dưới tay hắn bây giờ lương tháng cầm mấy ngàn tệ, họ tự đóng cửa lại tiêu xài, phù sa không thể chảy ruộng ngoài. Có người hỏi kế sách. Mùa du lịch ế ẩm, khó làm ăn quá, hướng dẫn viên chính quy còn không đủ ăn. Bọn họ là hướng dẫn viên chui thế này thì chỉ có nhịn đói thôi. Mộc Trần liền châm biếm. Nhìn cậu ăn mặc bành bao thế kia, trông giống người đang đói à? Người ta phải biết đủ, miễn là không bị đói là được rồi. Cậu từng tổ chức nào cũng là Alibaba chắc. Có người mời Mộc Gia trở về Hàng Châu dẫn dắt các huynh đệ như năm nào. Cả đám nhao nhao hưởng ứng, nhưng chuyện này Mộc Trần không trả lời, chỉ lắc đầu. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa thì điều kiện bây giờ của mọi người cũng đã khá hơn nhiều. Đến viếng mộ cũng có xe đưa xe đón rồi, là xe của công ty bất động sản, đều một lúc 5 chiếc. Khi đoàn người họ lên xe, vẫn còn người tranh thủ đến để cúng bái nhị hồ lô. Một phen chào hỏi náo nhiệt ở cổng nghĩa trang khiến Mộc Trần luôn cảm thấy mình mắc nợ họ rất nhiều. Tranh thủ người khác không để ý, y móc túi lấy số tiền có trong người, nhét tất cả vào tay Oai Tăng Tử. Oai Tăng Tử nhất quyết không nhận, nhưng Mộc Trần cố ấn lại nói: cứ cầm đi, khi nào lừa được nhiều tiền tiêu không hết thì trả lại cho tôi. Đừng khách sáo, tôi giúp được chút nào hay chút đó. Nếu không cho tôi giúp, trong lòng tôi áy náy lắm. Vậy cảm ơn Mộc ca, Oai Tăng Tử cảm động nói. Xe đã đi xa, hắn cầm tiền nhìn chiếc xe vừa trục lại từ sở quản lý vận tải, cắn răng quyết tâm: mẹ kiếp, không lái xe chui nữa, chuyển sang đâm xe vậy. Trên xe, Lưu Dương quay đầu lại nhìn đám người đang hớn nở bàn bạc chuyện làm ăn mới, cười hỏi: anh lại dạy bọn họ hành nghề à? Ừ, không sống được chẳng lẽ lại để họ chết đói. Mộc Trần ngả đầu ra sau, nghe thấy tiếng lầu bầu của Đại Hồ Lô bật cười: hay là chúng ta hỗ trợ họ chút tiền, dù sao bây giờ nghề xong mình cũng kiếm được kha khá, bọn em đều đã để dành được ít nhiều. Lưu Dương hỏi, tên trộm vặt này cuối cùng không đi theo con đường trộm cắp nữa mà thực sự đã tìm được lối ra cho mình. Mộc Trần phủ quyết ngay lập tức, nghiêm túc nói: ngàn vạn lần đừng làm thế, đấu gạo là ân, gánh gạo là thù đấy. Lưu Dương học vấn thấp nghe không hiểu: là sao ạ? Cho tiền chỉ để cứu nguy chứ không cứu nghèo, cứu nạn chứ không cứu lười. Nếu cậu cứ cho chúng mãi, cho đều đặn theo thời gian, chúng sẽ sinh ra thói ỉ lại. Ví dụ như tôi, ngày xưa cha tôi cứ đưa tiền bất kể tôi xin bao nhiêu, thành ra trong lòng tôi luôn coi cha như một cái máy rút tiền. Mục Trần giảng giải, con người không nhất định phải sống một cách thấu triệt, hiểu mọi đạo lý, nhưng trên phương diện tiền bạc, y sống tỉnh táo hơn nhiều người khác. Đúng là như thế vậy, Lưu Dương nghĩ lại, thành quả lớn nhất của những người này không phải là họ đang nhận được bao nhiêu tiền, mà là dần dần ai cũng có thể tự lực cánh sinh, dù đó là bằng con đường tà đạo đi nữa. Hắn cười thì thầm: anh, em luôn muốn nói một câu, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa dám nói ra. Muốn nói cảm ơn hả? Mộc Trần cười xua tay: không cần. Không, em phải cảm ơn anh. Em thực sự không ngờ rằng có một ngày em sẽ đứng trên sân khấu, cũng không ngờ rằng em lại có thể có một kỹ năng như thế này. Sau khi cha em mất việc, đâm răng nghiện rượu rồi ma túy quên đời, mẹ em liền bỏ đi. Trong ký ức của em, cha luôn dùng dây lưng đánh em. Ông ta tức giận vì em là con trai, nếu là con gái thì có lẽ đã bán được vài đồng. Thực ra em thậm chí không biết cảm giác có người thân là như thế nào. Lưu Dương nói lời này khá vô cảm. Ờ, cậu cũng giống anh, bây giờ thì biết rồi hả? Mộc Trần hiểu hắn định nói gì. Lưu Dương gật đầu. Mộc Cao lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Điều hắn nghĩ tới đầu tiên là nhị hồ lô. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.